Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 382, chương 381. Người trôi qua rất không tệ mà. Tầng thứ 74, Camdet, làm trước mắt tuyến đầu tầng lầu. Tại Camdet, chuyển động người chơi có thể nói là ít càng thêm ít. Tuy nói, tại tầng lầu vừa mới khai thông lúc, toàn bộ sao bên trong người chơi đều sẽ giống tổ chức khánh điển một dạng. Theo teleport gate quảng trường chỗ vọt tới hàng loạt đi theo bên dưới tầng đến nơi đây ngắm cảnh. Người chơi, chỉ khi nào tầng lầu bản thân cũng không có cái gì điểm sáng. Cái kia các người chơi lập tức liền sẽ tán đi, lưu lại công lược tổ các thành viên tiếp tục tại đây bên trong phát triển lấy. Dùng mê cung khu làm mục tiêu tiến lên. Mà tầng thứ 74 chính là như vậy một cái không có nhiều ít điểm sáng tầng lầu. Kỳ chủ quảng trường Camdet tức không giống tầng thứ 47 như vậy đầy khắp núi đồi đều là hoa tươi. Càng không giống tầng thứ 55 như thế là tiên tiến sắt thép thành thị. Cho nên tại tầng lầu khai thông ngày thứ 2 liền không lại có tầng dưới người chơi tới nơi này. Bái này ban tặng. Camdet teleport gate quảng trường bình thường ngoại trừ công lược tổ người bên ngoài không có còn. Lại người chơi xảy ra vào, hoàn toàn có thể là một cái hội trường đến sử dụng. Lúc này, lệ thuộc vào công lược tổ người chơi liền từng cái toàn bộ theo từng cái trong tầng lầu chạy đến. Thậm chí theo mê cung khu bên trong chạy về, tụ tập tại teleport gate trong sân rộng. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát từng cái lệ thuộc vào công lược tổ cỡ lớn công hội. Dùng, Hồng Dực, cầm đầu, lại thêm, Night of the Blood, Furin Kazan, chờ một chút, từng cái lừng lẫy nổi danh đại công hội người chơi đều tụ tập tại nơi này. Kirito tự nhiên cũng ở trong đó. Hơn nữa, còn là vô cùng chịu chú mục một vị. Thời gian qua đi 2 năm. Kirito trên thân vẫn như cũ là một tịch áo đen, khuôn mặt vẫn như cũ trắng nõn trung tính, nhìn tựa như là một cái nữ hài tử, hơi hơi mang theo có chút ngây thơ. Thế nhưng là, Kirito sau lưng lại cõng một đen một trắng hai cái kiếm, trở thành đây hết thảy người chơi chú mục đối tượng. Dual Blade Kirito, vừa nhắc tới cái này tục danh, tại hiện nay sao bên trong? Ai có thể không đối với hắn quăng dùng đủ loại ánh mắt đâu. Làm toàn bộ sao bên trong chỉ hai đặc biệt kỹ năng người sở hữu một trong. Kirito liền bị coi là tối cường người chơi dự khuyết. Cùng đồng dạng có được đặc biệt kỹ năng hit flip cùng một chỗ làm các người chơi trong suy nghĩ. Người mạnh nhất vị trí chiến đấu người mà tồn tại. Nếu chỉ luận tại các người chơi trong suy nghĩ mạnh yếu. Liền Rama đều không kịp nổi Kirito cùng hit clip. Dù sao, Rama tại các người chơi trước mặt càng nhiều hơn chính là dương hiện năng lực chỉ huy của mình. Cùng với sứ ma năng lực, nhiều lắm là liền là thỉnh thoảng tiểu thí thân thủ đến cướp đoạt la ban thưởng mà thôi. Ngoại trừ tại tầng thứ nhất thời điểm bên ngoài, rất ít thể hiện ra kinh người năng lực chiến đấu tới. Bởi vậy, các người chơi đều biết Rama rất mạnh, thậm chí cho là hắn đủ để xếp tại thế giới thứ 3. Nhưng lại không cho rằng hắn có thể bị kịp được có được đặc biệt kỹ năng Kirito cùng hit clip. Nói cách khác, tại các người chơi trong mắt, Kirito mới là Hồng Dực, bên trong người mạnh nhất, đủ để cùng Night of the Blood, hit clip sánh cùng địch người chơi. Cứ như vậy, Kirito tự nhiên khó tránh khỏi bị tất cả mọi người chú mục. Đáng tiếc, dù như thế nào cũng không có cách nào thói quen a. Kirito liền cảm thụ được tới từ 4 phương 8 hướng ánh mắt. Thở dài giống như lầm bầm như vậy lời nói, mà như vậy lời nói đổi lấy lại là của người khác trêu chọc. Cái gì không có cách nào thói quen a? Một cái khinh bạc thanh âm liền theo Kirito bên cạnh truyền ra. Người đây không phải rất thần khí bộ dáng sao? Một cái thanh âm trầm ổn cũng là theo chân vang lên. Kirito quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Chỉ gặp mang theo thái đao nghèo túng võ sĩ cùng mang theo chiến phủ da đen cự hán liền cùng một chỗ đi về. Phía bên này, Plain, Azo, Kirito gọi ra tên của đối phương. Đúng là Plain cùng Azo. Nha, Kirito, ngươi nhìn trôi qua rất không tệ nha. Plain liền ngoài cười nhưng trong không cười nói như thế. Chua lưu lưu ngữ, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Nghe nói ngươi gần đây tựa như số đào hoa không sai. Đến chỗ của ta làm khách hàng. Hồng Dực, các người chơi thế nhưng là một mực tại phàn nàn. Dĩ nhiên, cũng bao quát vị này. Fuurin Kazan, hội trưởng, Azo giang tay ra, bất đắc dĩ giống như nói. Cái này khiến Kirito toàn thân cũng không đủ sức. Không có chuyện như vậy. Kirito chỉ có thể làm ra như vậy vô lực giải thích. Đương nhiên, đây là đến không đến người khác tha thứ. Ngươi gia hỏa này, rõ ràng liền chẳng qua là có chút thực lực mà thôi. Ít ở nơi đó khoa trương. Plain liền ước ao ghen tị mãnh liệt ôm Kirito cổ. Dùng sức xiết. Ai khoa trương a? Nhanh lên buông tay cho ta. HP đều muốn chụp. 3K, Kirito không ngừng vật lộn. Còn vỗ Plain tay. Ra hiệu chính mình đầu hàng. Nơi này chính là trong vòng. Mới sẽ không khấu trừ HP đâu. Hèn mạt. Plain lại là chút nào không thỏa hiệp. Tiếp tục dùng sức lấy. Nhìn xem xoay đánh thành một đoàn Kirito cùng Plain. Azo tựa như là nhìn xem hai cái không thành thục hài tử nhà giống nhau. Một bên thở dài. Một bên nghiêm mặt mà lên. Lại nói. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì a? Azo vẫn nhìn chung quanh. Nói như vậy nói. Thế mà đem toàn công lược tổ thành viên đều tụ tập lại. Chiến trận này cũng không phải đùa giỡn a. Nghe vậy, Kirito cùng Plain cũng không khỏi đến đình chỉ đùa giỡn. Biểu lộ lần lượt trở nên nghiêm túc mà lên. Nhìn kỹ, tụ tập tại Teleport Gate quảng trường nơi này công lược tổ người chơi đã đi đến mấy trăm người. Không chỉ có là Hồng Dực, Knight of the Blood, Fuurin Kazan, chờ công hội mà thôi. Liền Azo như thế cũng không có gia nhập công hội người chơi cùng với từng cái người chơi đội ngũ. Độc hành người chơi chờ đám nhân vật đều tụ tập tới. Chỉ cần là lệ thuộc vào công lược tổ người. Cái kia liền không có người nào vắng mặt. Bởi vậy thấy rõ, Rama lực hiệu triệu đến tột cùng cao bao nhiêu. Dù sao cũng là bị toàn sao người chơi ký thác kỳ vọng nhân vật. Ai không hưởng ứng hắn hiệu triệu vậy liền cơ bản tương đương với cùng toàn thể người chơi là địch. A, lên liền gãi dơ giấy bẩn thỉu tóc. Kirito tự nhiên sâu có cảm giác. Chỉ là, không nghĩ tới, liền bọn hắn cũng tới. Kirito liền nhìn chăm chú hướng Teleport Gate quảng trường hai cái phương. Hướng, cái kia hai cái trên phương hướng. Phân biệt có bình thường rất ít xuất hiện tại công lược trong hội nghị thân ảnh cùng với thật lâu. Chưa từng xuất hiện tại tuyến đầu thân ảnh. Bên trong một cái là nằm ở tập thể trang bị đỏ trắng giao nhau áo giáp cùng áo choàng. Tựa như kỵ sĩ đoàn một dạng người chơi tập thể phía trước. Thân lên không có đeo vũ khí. Lại trang bị một mặt thập tự lá chắn bình tĩnh nam nhân. Thình lình, chính là Heathcliff. Còn có một cái thì là nằm ở một đám người mặc màu vàng xanh nhạt áo giáp. Như là The Army người chơi tập đoàn phía trước. Cõng một thanh một tay kiếm. Giữ lại một cái gai vị đầu. Biểu lộ vô cùng hung ác nam nhân. Ngoại trừ Kibago bên ngoài. Còn có thể là ai đâu. Hưởng ứng lần này hiệu triệu người bên trong liền không chỉ có bình thường rất ít có mặt công lược. Hội nghị Heathcliff. Còn có xuất lính lấy The Army đến đây Kibao, chỉ là không giống với bình tĩnh Heathcliff. Kibao giống như là khó nén nôn nóng ở nơi đó thế nào lấy lưỡi. Nhường sau lưng The Army, các người chơi đều có vẻ hơi rối loạn dáng vẻ. Này nói cho Kirito, lần này triệu tập tuyệt đối không đơn giản. Bản tới Kirito còn tưởng rằng Rama triệu tập công lược tạo thành thành viên. hẳn là rất có thể phát hiện tầng thứ 74 thủ tầng boss gian phòng. Đối với sắp tiến quân tầng thứ 75 chuẩn bị làm chút chuẩn bị. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không có đơn thuần như vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kirito thấp như vậy vừa nói lấy. Đúng lúc này, con teleport gate quảng trường lần nữa sáng lên, nhường hai bóng người theo bên trong đi ra. Thấy này hai bóng người, toàn thể người chơi tập thể mừng rỡ. Cùng lúc đó, không khí lộ ra càng thêm nặng nề đứng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,